Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1839, chương 1839, Đế Thích Thiên tính toán. Bọn hắn có ý tứ là để Dương Vũ chọn đồ nuôi dưỡng. Những năm này nghiệp, Dương Vũ là thu qua mấy cái đồ đệ, bây giờ cũng đều công thành danh toại, nhưng là luyện dược đan đệ tử chỉ có hai cái. Một cái là Đan Tư, nàng lưu tại siêu phàm giới, không có đến thần giới, bây giờ tại siêu phàm giới cũng là đứng đầu nhất luyện dược sư. Mà đổi thành một cái thì là siêu phàm giới mạt giới bên trong Khương tộc Khương Lô. Lúc ấy hắn vẫn còn con nít, hiện tại nhiều năm qua đi, lại là không biết hắn như thế nào. Dương Vũ không có lập tức ứng bọn hắn. Cảm thấy bọn hắn bất quá là muốn thay một cái thiên phú xuất chúng thiên kiêu tiếp tục truyền thừa của hắn thôi. Hắn cũng không keo kiệt luyện dược truyền thừa, chỉ là để hắn đi tìm kiếm bồi dưỡng một đệ tử như vậy. Nội tâm nhưng không có phương diện này dự định, nếu như có thể mà nói, không bằng đem Khương Lô tìm đến, còn có thể cân nhắc một hai. Dương Vũ đem việc này tạm thời đè xuống. Chờ hắn trở lại siêu phàm giới, lại đi Khương tộc đi một lần nhìn một chút mới quyết định. Dương Vũ đem sự tình giao phó xong tất về sau, liền trở về Vũ Hầu bang đi. Cuối cùng chín đại điện chủ quyết định đem Thái Huyền Sơn Mạch cùng Thông Thần Phủ trực tiếp cắt cho Vũ Hầu bang, thoát ly Dược Thần Điện quản hạt. Như thế Vũ Hầu bang tạm thời không cần rời liên quan. Nhưng Thông Thần Phủ vẫn là quá nhỏ, Dương Vũ vẫn muốn tìm một chỗ nơi tốt, chế tạo lần nữa Vũ Hầu bang trọng địa. Bây giờ, Vũ Hầu bang nhân mã đều trước khi đến tiêu diệt Tàn Tiên Điện thế lực còn sót lại, còn không có hoàn toàn trở về. Dương Vũ cũng không nóng nảy làm việc này, hắn đem rất nhiều công việc giao phó xuống dưới về sau, lại một lần nữa bế quan. Củng cố 13 dương cảnh giới, khác cha thiếu bổ lậu, nhìn phải chăng còn có cái gì tai họa ngầm, phòng ngừa xung kích tiên cảnh thời điểm, mà xuất hiện ngoài ý muốn. Tại trong lúc này, Vũ Hầu bang tiến một bước mở rộng thành quả, truy sát Tàn Tiên Điện nhiều tôn đế cấp, chuẩn đế cấp cường giả về sau, Tàn Tiên Điện xem như xong đời. Nhưng Côn Minh Tử chi tử Côn Lăng Tiên ngược lại là cao minh. Tại loạn chiến bên trong chạy trốn không biết tung tích, đại chiến dần dần lắng lại, chỉ có các châu địa tiểu chiến còn tại kéo dài, xem như vượt qua một cái gian nan thời kỳ. Mà thay đổi đây hết thảy chính là Dương Vũ. Thần giới không ít thế lực nhân mã đều đem tôn xưng là thần giới đệ nhất nhân. Đối với cái này, không có bất kỳ người nào có dị nghị. Tàn Thương, thần đế đều là chết ở trong tay hắn. Hư Không Đại Đế cùng Thái Hòa Đế nhất định phải cũng không phải là đối thủ của hắn. Rất nhanh, người hữu tâm càng là bài xuất đế bảng, xếp hạng. Dương Vũ đứng hàng thứ nhất, Côn Minh Tử thứ hai, Hư Không Đại Đế thứ ba, Thái Hòa Đế thứ tư, Tử Ngữ Nguyệt thứ năm, Tôn Đấu thứ sáu. Đế bảng lập xuống về sau, lập tức làm thần giới cách cục phát sinh biến hóa mới. Có càng nhiều người gia nhập Vũ Hầu bang đi, cũng có càng nhiều người nguyện ý đem tuổi trẻ dòng dõi đưa đến Vũ Hầu bang đi tu luyện, làm Vũ Hầu bang thanh thế đẩy lên đỉnh phong. Bởi vì gia nhập Vũ Hầu bang, ý thức lấy tương lai có cơ hội thành đế. Cùng lúc đó, thế lực khắp nơi cũng đều nhao nhao tiến vào mới cát cư chi chiến, tiến hành mới tẩy bài, người tài ba đều có xuất hiện lớp lớp, mới chân thần bảng, võ thần bảng tái hiện, các châu chi địa nghênh đón mới xếp hạng, đông đi xuân tới, năm qua năm, thần giới cuối cùng là khôi phục vốn có trạng thái, Vũ Hầu bang một nhà độc đại. Dược Thần Điện cùng Hư Không Điện vẫn như cũ là đế cấp thần điện. Mặt khác cũng có một hai nơi thế lực có người thành đế, nhưng chưa thể cùng những thế lực này tương đương. Nhân gian giới bên ngoài tinh hà, trải qua nhiều năm qua chuẩn bị về sau, Đế Thích Thiên rốt cục bày ra Khuy Thiên Tiên Trận. Bắt đầu dòm lấy nhân gian giới khí vận. Lúc đầu hắn muốn một mình dòm lấy khí vận, lặng yên tiến nhân gian giới đi. Nhưng hư không đại đế cùng thái hòa đế lại là đồng thời giáng lâm. Làm hắn huyễn tưởng thành không. Sư tôn, thái hòa đại nhân, đế thích thiên nhìn thấy hai người về sau khom người hỏi. Bây giờ đế thích thiên cũng là đế cấp thực lực. Nhưng so với hắn sư tôn cùng thái hòa đế, thực lực vẫn phải kém hơn không ít. Tự nhiên không dám làm càn. Xem ra tiên trận đã thành. Ngươi làm được tốt vô cùng. Hư không đại đế vô cùng hài lòng nói. Không tệ, cứ việc chỉ có thể dòm vào tay chút ít khí vận. Nhưng tích lực thành nhiều. Chỉ cần nhân gian giới giới linh không bài xích hai ta, liền có thể lấy đi vào cướp đoạt nó toàn bộ lực lượng. Thái hòa đế hai mắt lòe ánh sáng nói. Đế thích thiên trong lòng một trận bi thương. Thật vất vả đem sự tình làm thành, còn chưa tới phải gấp thấy được một sợi khí vận, liền muốn cho người ta làm quần áo cưới. Mặc dù hắn là hư không đại đế đệ tử, nhưng hắn vẫn là dã tâm 10 phần. Bất quá hắn không có biểu lộ ra, mà là đem trận pháp phương pháp vận hành nói cho bọn hắn. Trong lòng thầm nghĩ, các ngươi muốn đoạt ta thành quả, cũng đừng trách ta dòm các ngươi một thân tu vi. Đương hư không đại đế cùng thái hòa đế vào trận, về sau liền điều động trận pháp chi lực, bắt đầu dòm lấy nhân gian giới khí vận, đều tại tưởng tượng lấy có thể tiến vào nhân gian giới cướp đoạt giới linh chi lực. Cũng tại lúc này, kia tiên cấp chi trận đột nhiên mãnh liệt mà động, đem bọn hắn hai trực tiếp trói buộc phong tỏa. Bọn hắn ý thức được không ổn lúc sau đã trễ. Thả trời ngươi động tay chân. Hư không đại đế trầm giọng quát. Hắn toàn thân lực lượng lưu động, ngăn trở trận pháp trói buộc. Thái hòa đế cũng là kêu to lên. Không tốt, những trận pháp này thẩm thấu đến thân thể ta phía trên. Cút ra ngoài cho ta. Cái này hai tôn đều là chuẩn tiên liệt kê. Trận pháp cũng đừng hòng lập tức làm gì được bọn hắn. Nhưng bọn hắn muốn thoát khốn nhưng cũng không dễ dàng. Nhao nhao thôi động cường đại át chủ bài. Muốn xông ra trận pháp này. Đừng vùng vẫy. Cái này Khuy Thiên Tiên Trận. Không chỉ có thể dòm lấy khí vận. Còn có thể dòm lấy các ngươi một thân thực lực làm việc cho ta. Ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Đế thích thiên rốt cục lộ ra đắc ý chi sắc nói. Nghĩ không ra bên người nuôi như thế một con bạch nhãn lang. Nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể khóa lại vi sư sao? Quá ngây thơ rồi. Hư không đại đế quát to một tiếng. Trên đỉnh đầu hiển hiện một ngụm hắc đỉnh. Cường đại hắc đỉnh phóng xuất ra vô biên tiên khí. Cường thế đem trận pháp chi lực thôn phệ. Còn hắn thì biến thành một cái bóng mờ biến mất tại trong trận pháp. Thái hòa đế cũng không phải tùy tiện liền bị cầm xuống. Trên người hắn có một kiện tiên giáp hiển hiện, ngăn cản tiên trận chi lực về sau. Có một ngụm kim đao xuất hiện, cường thế phá vỡ tiên trận, muốn cưỡng ép xông ra đi. Không có ích lợi gì, các ngươi đều lưu lại cho ta đi. Đế thích thiên cao giống lên một tiếng, khiến tả hữu sinh linh thôi động trận pháp, tăng lớn trận pháp chi lực. Cái này tiên cấp chi trận điên cuồng vận hành, từng đảo hư không trận văn thế mà thu nạp nhân gian giới chi lực. Đối hai tôn chuẩn tiên tiến hành phong tỏa trấn áp, cho dù là bọn họ thúc dục tiên binh, cũng bị cùng một chỗ trói buộc chặt, mà trận văn chi lực không ngừng khuếch tán, đại lượng lực lượng tụ đến, bao phủ to lớn phạm vi, hư không đại đế dựa vào tiên đỉnh xung kích. Lợi dụng hư không thuật xuyên toa, muốn thoát đi, nhưng là phát hiện ngay cả hư không cũng bị phong tỏa. Căn bản là không có cách tiến hành xuyên thẳng qua, mà trên người lực lượng thế mà khống chế không nổi bên ngoài tiết. Hắn giận dữ quát, đế thích thiên, người không muốn chấp mê bất ngộ, lập tức đem trận pháp dừng lại. Ta có thể chuyện xưa không truy xét, nếu là minh ngoan bất linh. Ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt. lực lượng của hắn quán trú tại phía trên tiên đỉnh, thân thể cũng không có vào tiên đỉnh bên trong, ngăn cản lực lượng tiếp tục tiết ra ngoài. Thái Hòa Đế tiên y phiêu miểu, chiến khí kinh người, khi hắn phá vỡ một vùng về sau, lại có càng nhiều trận pháp chi lực lít nha lít nhít mãnh liệt mà đến. Giống như là mạng nhện, chảm chi không hết, phá đi không ra, hắn hét lớn bên trên. Hôm nay thoát khốn, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Ha ha, các ngươi không có cơ hội này. Đế Thích Thiên cuồng tiếu một tiếng, trực tiếp chiếm cứ trận pháp chủ vị, bắt đầu thôi động trận pháp, thu nạp tứ phương chi khí. Không chỉ có là hai tôn đại đế lực lượng bị hắn hút lấy, liền ngay cả nhân gian giới khí vận cũng bị hắn thu nạp. Cái gọi là Khuy Thiên Tiên trận, không chỉ có là Khuy Thiên đơn giản như vậy, mà hắn đã sớm đối với cái này trận pháp nghiên cứu rất sâu. Càng tự mình hơn tham dự bày trận, phòng cái khác trận pháp đại sư một tay, càng là trực tiếp đối nó sư tôn xuất thủ, có thể nói là âm hiểm đến cực điểm. Hai tôn đại đế thật là giận dữ, không ngừng thi triển thủ đoạn, muốn phá vỡ tiên trận này, đáng tiếc đều không thể đủ có hiệu quả. Cũng không phải là thực lực bọn hắn không đủ, mà là Đế Thích Thiên chuẩn bị trận pháp này nhiều năm, ngay cả tiên liệu đều đã vận dụng, bày ra một góc tiên trận, đủ để diệt sát chuẩn tiên, mà nó năng lực là dòm lấy khí vận, dòm lấy thiên địa chi khí, dòm lấy bọn hắn vũ lực, chỉ cần không bị phá vỡ trận pháp, bọn hắn liền sẽ một mực nhận suy yếu, cuối cùng biến thành phế nhân, mà Đế Thích Thiên thì sẽ không ngừng mạnh lên, cuối cùng siêu việt bọn hắn. Coi như không thành tiên, cũng sẽ trở thành một tôn đỉnh phong chuẩn tiên. Đến lúc đó đạt được nhân gian giới khí vận, đến nhân gian giới giới linh chi địa, lại nhất cử đoạt được giới linh, trở thành một phương tiên linh. Tất nhiên càng mạnh, không thể không nói Đế Thích Thiên mưu đồ mình lâu sự tình, khiến hư không đại đế cùng Thái Hòa Đế đều bị ngược lại đem một quân. Cuối cùng, đến cùng ai thắng ai thua, còn phải xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Cùng lúc đó, Côn Minh Tử cũng vừa tòng thần giới một chỗ cấm địa ở trong phá quan mà ra. Thực lực của hắn tiến thêm một bước, tiên khí càng phát nồng đậm, cưỡi tiên hạc như là nhỏ tiên giáng lâm, khí chất kinh người. Hắn không có đi tìm Dương Vũ phiền phức, mà là đi tìm kiếm trở về nhân gian giới hư không đại trận đi. Không ít địa phương đều có tiến về nhân gian giới hư không đại trận, mà tốt nhất chi địa không ai qua được cùng nhân gian giới có chỗ liên lụy thế lực. Mà Tử Tiêu Điện, chiến tộc các vùng tốt nhất, liền tiến về Tử Tiêu Điện đi. Côn Minh Tử lẩm bẩm nói một câu, liền hướng phía Tử Tiêu Điện phương hướng mà đi. Tiên Hạc mặc dù lão, nhưng là có được chuẩn tiên chi lực, tốc độ nhanh chóng, không người nào có thể phát hiện hắn tồn tại. Hắn sở dĩ lựa chọn Côn Minh Tử làm chủ, là Côn Minh Tử thân phụ khí vận, mà lại sớm nói với hắn là tiên vương chuyển thế chi thân, chờ tương lai dẫn hắn về tiên giới, chờ hắn quay về sinh cơ, trèo lên liệt tiên vị, bằng không hắn như thế nào lại đi theo Côn Minh Tử đâu. Tử Tiêu Điện đã từng bởi vì Dương Vũ sự tình phong điện trăm năm. Bây giờ trăm năm sớm qua, Tử Tiêu Điện nhân mã cũng dần dần một lần nữa xuất thế, khôi phục đã từng quang cảnh. Đương Côn Minh Tử giáng lâm thời điểm, bọn hắn lại là không cảm ứng được, một mực chờ hắn tiến vào Tử Tiêu Đại Điện, Tử Tiêu Điện chân thần cường giả mới phát hiện hắn tồn tại. Ngươi là người phương nào? Tử Tiêu Điện Thái Thượng Hộ Pháp hỏi. Côn Minh Tử, muốn mượn hư không đại trận dùng một lát. Côn Minh Tử đường đường chính chính đáp, Tàn Tiên Điện chi chủ. Tử Tiêu Điện người rất là giật mình, không có người nào dám tùy tiện vọng động. Người tên, cây có bóng, coi như bọn hắn cùng nhau tiến lên, cũng bất quá là trong tay người ta vong hồn thôi. Tử Tiêu Điện lão tổ tông hiện thân, cũng chỉ có thể rất cung kính mang theo Côn Minh Tử đi tới hư không đại trận chi địa nói. Khởi động hư không đại trận không khó, khó khăn là như thế né qua nhân gian giới chi lực nghiền ép. Người nhất định phải mượn đường sao? Cứ nói khải đi, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.